Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, này tức vấn đạo. Từ khi đưa ra đoàn thể thi đấu đề án lên, tiết mục chưa hề liền không cam lòng chỉ là Linh Châu thế lực bên trong tiểu đà tiểu nháo. Tuy là lấy Linh Châu thế lực làm chủ thể, hắn vẫn là hy vọng chính ma hai đạo đều có người tham gia. Đem bảng hiệu đánh đi ra, vì tương lai có thể mở rộng, vì thiên hạ thịnh sự đặt nền móng, trở thành thiên hạ luận võ bên ngoài một cái khác khối chiêu bài. Lấy Tinh Nguyệt Tông làm chủ chiêu bài, bây giờ Linh Châu thế lực cũng không ít tìm chính đạo nhân sĩ làm ngoại viện, nhưng đỉnh cấp tông môn một cái đều không có, những người kia mặt mũi không đến, đương nhiên chỉ có thể từ chính hắn đến sâu chuỗi. Coi như Ngọc Lân bọn người không đến cửa, hắn đoán chừng cũng sẽ mình tìm tới cửa sách. Đương nhiên hắn vững tin Ngọc Lân khẳng định sẽ đến. Hắn không có khả năng không đến bái tế hảo hữu chi mộ. Cho Cơ Vô Ưu tạo áp lực cũng là thật. Lúc trước làm cái Linh Châu luận võ còn cần Hạ Hầu Địch cho phép, Lục Phiến môn ủng hộ, mà bây giờ làm cái đoàn thể thi đấu, chẳng những không cần ai cho phép, mà lại đồng dạng là chính ma đỉnh cấp tông môn cùng nhau tham gia. Làm hoàng đế trong lòng là tư vị gì? Tiết mục rất muốn biết Cơ Vô Ưu có thể chịu bao lâu. Cơ Vô Ưu hiện tại thời gian là rất khó qua. Bị tiết mục nhúng tay về sau, giấu giếm diện mục bại lộ, dẫn đến Hạ Hầu Địch ly tâm. Tuyên Triết cùng ba tông tông chủ đều rất cảnh giác. Làm một hoàng đế, triều chính trọng đại thế lực cơ hồ liền không ai có thể đủ chân chính đem khống. Liền ngay cả nội cung đều có thái hậu cản tay. Hơn phân nửa cung nội vũ lực y nguyên nắm giữ tại Lưu Uyển Hề cùng Lý Công Công trong tay. Xem ra hắn là thua rất thảm rồi. Cơ hồ hữu danh vô thực. Nhưng tiết mục rất rõ ràng. Hắn vì cái gì thua? Hết thảy đều là bởi vì sớm bộc lộ ra bố cục. Cơ Thanh Nguyên cũng không phải bùn nặn, một đống lớn cản tay úp xuống, tương lai còn không biết có thể hay không tìm tới phế thái tử cơ hội. Cái này khiến cho Cơ Vô Ưu chỉ có thể bí qua hóa liều đi mạnh đến. Rốt cuộc giấu không được, dẫn đến càng phát ra mất đại nghĩa lòng người. Nếu là lúc trước không có làm cho hắn bại lộ, để hắn an ổn kinh doanh, chờ làm từng bước thành thế, tiết mục thật đúng là không có chút nào nắm chắc có thể thắng. Dưới mắt nhìn xem ưu thế của mình là đã rất lớn. Nhìn qua Cơ Vô Ưu ngoại trừ chính vụ đại quyền bên ngoài, chuyện gì khác đều không làm được. Nhưng cũng tiếc là Cơ Vô Ưu hay là Dương Đông kích Tây điều đi tiết mục. Hoàn thành cơ bản đăng cơ làm đế. Hoàng đế chính là hoàng đế. Vô luận triều chính trọng thần đối với hắn cỡ nào bất mãn, trên mặt cũng phải nghe hắn mệnh lệnh, tiết mục cũng nhất định phải tải quy tắc người trong nghề sự tình. Ỷ vào vũ lực thí quân vậy hắn cùng Cơ Vô Ưu liền không có khác biệt. Hiện tại ủng hộ hắn người cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đây cũng là chỉ có thể duy trì mặt ngoài cân bằng. Nếu như mọi người không can thiệp chuyện của nhau, bị Cơ Vô Ưu ỷ vào hoàng đế chi vị đi kinh doanh, kia tiết mục thật đúng là không dám nói lại sẽ bị hắn kinh doanh làm ra một bộ như thế nào mới cách. Gục đến, dù sao vị trí kia vẫn rất có ưu thế. Nghe nói Cơ Vô Ưu ngay tại tổ kiến mới ti, gọi là thành phòng ti, đem nguyên bản Lục Phiến môn tuần thành ti chức năng điểm đi qua. Hạ Hầu Địch đương nhiên không chịu, ngay tại cãi cọ, nhưng là triều chính ủng hộ Cơ Vô Ưu người hay là thật nhiều. Dù sao những năm này tình thế đã sớm không bằng trước kia an ổn. Hoàng thành sự kiện càng ngày càng nhiều. Rất rõ ràng Lục Phiến môn tuần thành ti không đủ dùng. Hoàng đế ý nghĩ này đứng ở lý bên trên, còn đứng ở lợi bên trên. Triều đình quan viên cùng các đại vũ đạo thế lực, nhiều một cái chức quan béo bở có thể chui. Ai không vui? Hạ Hầu Địch rất khó ngăn cản dạng này đại thế. Mắt thấy mới thành phòng ti thành lập không có quá lớn lo lắng. cái này cũng liền mang ý nghĩa Cơ Vô Ưu mở ra lối riêng, nắm giữ một chi truyền thống thế lực bên ngoài lính mới. Đây chính là hắn phá cục bước đầu tiên. Tiết Mục cũng không khỏi không bội phục Cơ Vô Ưu, thật rất có năng lực. Tiếp tục để hắn an ổn làm tiếp, thật đúng là không thông báo làm thành cái gì tính tình. Ứng đối như thế nào? Tiếp tục buộc hắn liền tốt, để hắn không có cách nào an an ổn ổn làm bố cục. Ngọc Lân Pháp Minh cũng không có ý kiến. Bọn hắn đối cái đoàn thể này thi đấu bản thân cũng thật cảm thấy hứng thú. Lãnh Thanh Thạch có chút do dự. Cái kia, Tiết Tổng Quản, chúng ta hai nhà hiện tại quan hệ cũng không tốt nhìn. Thượng tầng không hòa thuận, cùng Quy Linh trở xuống đệ tử có cái gì quan hệ rất lớn. Tiết Mục không có vấn đề nói, lại nói, các ngươi tham gia đoàn thể thi đấu là 6 cái chính đạo tông môn hợp tác, cũng không phải cùng ta Tiết Mục hợp tác. Ngọc Lân lập tức nói, là bần đạo mời quý tông ra người, có cho hay không bần đạo mặt mũi này a? Lãnh Thanh Thạch lắc đầu bật cười, được thôi, chính là gia phụ trách phạt, tiểu đệ cũng nhận là được. Tiết Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn, trước kia ngươi ta cũng không hòa thuận, bây giờ nhìn lấy ngươi còn rất giống dạng. Lãnh Thanh Thạch nghiêm mặt nói, ta nhưng xưa nay không cảm thấy ngươi ra dáng. Mộ Kiếm Ly Trúc Thần Giao Mộng Lam, Tuyệt Sắc Phổ Tứ Tiên Tử ngươi cư thứ ba, ngay cả Y Tiên Tử đều biến thành ngươi đồ đệ, còn cho không cho anh hùng thiên hạ lưu khẩu thang. Trúc Thần Giao cùng Tiết Mục quan hệ không có công khai, nhưng hiển nhiên không thể gạt được những này đã từng tham dự Lộ Châu chi dịch người. Như thế tính toán quả thực là làm cho người giận sôi. Nào chỉ là Tứ Tiên Tử, Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ bên trong Tinh Nguyệt Hợp Hoan còn chiếm gần nửa đâu. Ngọc Lân thần sắc cũng khó nhìn lên, ngay cả hòa thượng biểu lộ rất khó coi. Tiết Mục thực sự dở khóc dở cười, các ngươi đạo sĩ hòa thượng đến cùng còn có hay không một người xuất gia dáng vẻ? Xuất gia thế nào? Dù sao ta Huyền Thiên Tông không khỏi âm dương hòa hợp, chỉ bất quá cấm gả cưới mà thôi. Ngọc Lân nói đến đây, ánh mắt bỗng nhiên động khẽ động, dường như xúc động cái gì, nhưng lại không có nói tiếp. Quay đầu lại đi xem mộ, các ngươi lại đi, ta một mình bồi bồi hắn. Lãnh Thanh Thạch cùng Pháp Minh cùng Thạch Lỗi không có kia phần giao tình, lúc đầu cũng chỉ là bồi Ngọc Lân tới hơi tận tâm ý. Tế bái về sau cũng liền riêng phần mình cáo từ, dự định quay đầu tìm sư đệ đi tham gia đoàn thể thi đấu. Tiết Mục cũng không có quấy rầy Ngọc Lân, trở về trong cốc tiếp tục viết hắn Hồng Lâu đề cương. Chờ đến viết xong, nhìn xem bóng đêm dần dần sâu, hắn do dự một chút, lại lần nữa ôm rượu đi ra ngoài. Đến mộ một bên, quả nhiên Ngọc Lân vẫn còn ở đó. Đạo bào màu xanh có chút phiêu đãng dưới ánh trăng mộ một bên, rất là cô tịch. Đi, Tiết Mục ném đi một bình rượu đi qua. Lúc đầu ta đối bức tử hắn liền có chút không thoải mái, bị ngươi làm thành như vậy, lo lắng cực kỳ. Ngọc Lân tiếp nhận rượu, rót một miệng lớn, nói không trách ngươi. Tiết Mục bồi tiếp uống một ngụm, thở dài, hắn có ngươi người bạn này cũng là không uổng công đời này. Ngọc Lân nói, trước đó ngươi nói đến xuất gia. Thạch Lỗi cũng từng hỏi qua ta, nói ta rõ ràng không kỵ tửu sắc, thường thường cùng hắn cùng uống hoa tửu, lại vì cái gì muốn xuất gia? Huyền Thiên Tông cũng không phải không có tục gia đệ tử, coi như vì đích truyền, bằng ta tư chất cũng đều có thể tìm cái khác sơn môn, làm gì lại chết tại Huyền Thiên? Tiết Mục ngẩn người, đúng nga, lúc ấy ta nói cho hắn biết, xuất gia trảm chính là tục duyên. Tục duyên không chỉ có là nữ sắc. Ngọc Lân thản nhiên nói, ta từng thấy tận mắt, hắn Thạch gia có người vì không phải làm bậy, Thạch Lỗi xử lý liền cùng chúng ta thường ngày hành hiệp lúc xử lý không đồng dạng, sẽ thiên vị. cái này kỳ thật chính là lần này phản nghịch nguồn suối. Đúng hay không? Tiết Mục gật gật đầu. Đúng, ta hiểu hắn loại này thiên vị. Đổi ta cũng biết, kỳ thật Mạc Cốc Chủ đơn giản là bởi vì độc thân. Nếu nàng có nhi tử, nói không chừng ngược lại càng hiểu hơn Thạch gia, liền cũng chưa chắc có trận này phản nghịch. Ngô, Tiết Mục tiếp tục gật đầu. Có lẽ, thái thượng bản vong tình, thiên đạo không thiên lệch, một khi lòng có ràng buộc, chính là tự tổn đạo tâm. Đây cũng là vì cái gì cần xuất gia. Ngọc Lân lạnh lùng nói, cho nên thật muốn bàn về đến, ta Ngọc Lân mới là người vô tình. Tiết Mục lăng thần một lúc lâu, bỗng nhiên nói, người động đậy tình sao? Động đậy, Ngọc Lân chậm rãi nói, làm ta đeo lên đạo quan, phủ thêm đạo bào, liền nghe một trái tim vỡ vụn thanh âm, sau đó trở nên yên ắng. Về sau, nàng cũng làm đạo cô. Tiết Mục ánh mắt cũng thay đổi. Ngọc Lân ngửa đầu uống xong trong bình rượu, ném bình tại đất, quay người mà đi. Này Tức Vấn Đạo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.